Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, đánh phá kỷ lục. Ngao Long Vũ trận pháp xuất hiện. Những người khác có chút ngoài ý muốn. Không phải dùng trận pháp cảm giác ngoài ý muốn, mà là này trận pháp quá bình thường. Tiến vào giao trì, dùng trận pháp không ít người, có thể không có một thành công. Sư muội, ngươi rốt cuộc phải làm sao? Càng xem không hiểu, Hồng Loan lại càng tốt kỳ. Lâm An với giữa đường bọn họ cũng là như vậy. Không hiểu, bọn họ lại không có trước tiên xem hiểu. Bọn họ đối trận pháp hoặc nhiều hoặc ít, cũng có một chút nghiên cứu. Nhưng là cái này trận pháp, bọn họ không nhìn ra có lợi tiến vào giao trì khả năng. Thật chẳng lẽ chỉ là vị sư muội này đang chơi sao? Ở tại bọn hắn vẫn còn đang suy tư thời điểm, Ngao Long Vũ đã kích hoạt trận pháp. Bất quá ở kích hoạt thời điểm, Ngao Long Vũ cũng bị sương mù hấp thu. Phảng phất lập tức phải chạm được sương mù. Từ mà thất bại, rất nhiều người đều cảm thấy Ngao Long Vũ đã thất bại. Nhiều thất bại mà thôi. Những người khác không thèm để ý. Hồng Loan bọn họ cũng cảm thấy Ngao Long Vũ hẳn là thất bại. Nhưng là bọn hắn hay lại là nhìn. Dù sao cái loại này cảm giác kỳ quái. Một mực không cách nào xua tan. Rất nhanh, bọn họ liền thấy được nghịch chuyển biến hóa. Vốn là sắp bị sương mù hấp thu Ngao Long Vũ, trong khoảnh khắc đó dừng lại rồi. Cứ như vậy dừng lại ở biên giới vị trí, ngay tại Giang Lan bên cạnh. Lúc này, Giang Lan thấy được Ngao Long Vũ lộ ra một vệt rất nhạt mỉm cười. Tiếp lấy truyền ra Ngao Long Vũ thanh âm, là Long ngữ, bài xích. Cứ như vậy trong nháy mắt, vốn là muốn thất bại Ngao Long Vũ, trực tiếp lui về phía sau bay đi. Phảng phất bị thứ gì gắng gượng lui về phía sau đẩy đi. Không có bất kỳ trở ngại, mà nàng phía sau là giao trì. Này, làm sao sẽ? Hồng Loan có chút kinh ngạc. Biến hóa này hoàn toàn vượt ra khỏi nàng dự đoán. Mà càng làm cho nàng ngoài ý muốn là Ngao Long Vũ đã bay đến giao trì bầu trời. Nàng một khi hạ xuống, chờ Vu Thành công tiến vào giao trì. Không, cái này đã đoán thành công. Trận pháp có cổ quái. Trong lòng Lâm An giống vậy rung động. Cái kia trận pháp có chút không bình thường. Nhưng là nhìn rõ ràng là đơn giản như vậy, lại dùng loại phương thức này tiến vào giao trì. Nguyên lai vụ sau thời gian là sai. Chân chính tiến vào giao trì là muốn dựa vào sương mù tiến vào. Giữa đường nhìn hết thảy các thứ này, hắn tự nhiên thấy được Ngao Long Vũ không phải tiếp lấy chính mình lực lượng đi vào, mà là tiếp lấy sương mù lực lượng đi vào. Sư tỷ tiến vào, Lâm Tư Nhã có chút không thể tin. Cứ như vậy trong nháy mắt, nàng căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Kinh Đình với Mục Tú không có xem hiểu, nhưng là bọn hắn biết rõ Ngao Long Vũ là bằng vào cái gì đi vào. Thật vượt ra khỏi bọn họ dự liệu. Giang Lan nhìn sắp hạ xuống Ngao Long Vũ, hắn biết rõ đối phương thành công, bởi vì hắn cảm giác thần nữ đồ sách đã kích hoạt. Chỉ cần hắn tu luyện là có thể mượn dùng giao trì lực lượng. Thật là lợi hại. Bài xích trận pháp, Long ngữ, ngôn linh thuật, mượn những thứ này nhất cử tiến vào giao trì. Mặc dù có vận khí thành phần, nhưng là có thể làm như vậy cũng có chút không đơn giản. Nhìn như dễ dàng, nhưng là lần đầu tiên liền muốn thử lỗi. Đến tiếp sau này nếu như một khi phát huy thất thường, nàng sẽ bị đào thải. Ngao Long Vũ lạc ở trên mặt hồ, giờ khắc này thấy nhân một trận xôn xao. Vào, tiến vào, ta thiên, đây là đâu nhất phong sư muội? Ta cho là năm nay cũng không có ai có thể đi vào. Làm sao lại có người tiến vào? Mà nguyên vốn không có để ý nhân, cũng là ngẩng đầu nhìn lại, thấy có người đứng ở giao trì chung, mỗi một người đều ngây ngẩn, đã xảy ra chuyện gì? Thế nào có người tiến vào? Ta liền cúi đầu hạ, làm sao lại nghịch chuyển? Ta thiên, ta bỏ lỡ cái gì? Giao trì thần nữ xuất hiện, đối toàn bộ Côn Lôn mà nói, đô sử không có tiền lệ, mà bọn họ lại cúi đầu không nhìn thấy giao trì thần nữ đi vào giao trì. Đang ở trước mắt bỏ qua, này chưa từng có, thậm chí tuyệt hậu cảnh tượng. Nhưng vào lúc này, toàn bộ Côn Lôn xuất hiện chấn động, phảng phất ở thông báo Côn Lôn đã có người tiến vào rồi giao trì. Hồng Loan nhìn hết thảy các thứ này, nội tâm thở dài, vừa vì chính mình thở dài, cũng vì sư muội của nàng thở dài. Chư vị sư đệ sư muội, đứng ngay ngắn, chân chính dự lễ bắt đầu. Lâm An mở miệng nói, thanh âm của hắn truyền khắp giao trì chung quanh, tất cả mọi người đều có thể nghe được. Giờ khắc này, không có một người mở miệng nói chuyện. Giao trì dự lễ, tiến vào cuối cùng khâu. Rất nhiều năm đến, chưa bao giờ có khâu. Giang Lan đứng tại chỗ, nhìn giao trì bên trong Ngao Long Vũ. Lúc này hắn có thể đủ thấy giao trì ở khắc Ngao Long Vũ, phảng phất ở thừa nhận Ngao Long Vũ thân phận của thần nữ. Chung quanh sương mù tất cả đều bay đến giao trì bên trong, làm nổi bật đứng trong hồ Ngao Long Vũ. Giờ khắc này trên người Ngao Long Vũ xuất hiện ánh sáng hoàn mỹ, thánh khiết, tuyệt mỹ. Sáng mờ từ giao trì trung nở rộ, chiếu sáng toàn bộ Côn Lôn. Ngay sau đó, có cửu đạo quang hướng Côn Lôn cửu phong đi. Đây chính là đến từ giao trì ảnh hưởng, có thể cổ vũ Côn Lôn tu luyện hoàn cảnh lực lượng. Chỉ cần dung hợp này cửu đạo quang, như vậy Côn Lôn cửu phong tu luyện hoàn cảnh đem đại đại cải thiện, càng hơn từ trước. Đây đối với người sở hữu mà nói cũng là một chuyện tốt. Tất cả mọi người đều nhìn này cửu đạo quang dung nhập vào Côn Lôn cửu phong. Chỉ là ở cửu đạo quang sắp dung nhập vào quang mang trong nháy mắt, có một đạo quang xuất hiện ngoài ý muốn. Ở còn lại cửu đạo quang dung nhập vào đỉnh núi lúc, đệ cửu phong quang ầm ầm bể tan tành. Lại đến thứ hai, hy vọng các vị có phiếu đề cử có thể đưa cho ta. Cảm tạ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.